Ngạo Thế Đan Thần, chương 2904, Thiên Luyện Đế Thần Ấn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường còn tưởng rằng nam tử này hiểu được sử dụng không gian chi lực, không nghĩ tới hắn chỉ là mượn thần khí lực lượng mới đem hắn lão thử nhân nắm. Trước hắn còn lo lắng đối nam tử này động thủ, sẽ bị đối phương sử dụng không gian chi lực cuốn lấy. Hiện tại hắn có thể không cần lo lắng, đối phương nếu là sử dụng thần khí mà nói, như vậy tiêu hao khẳng định phi thường thật lớn. Sẽ ở đó nam tử áo lam rào rạt đắc ý thời điểm, Trầm Tường đột nhiên từ không trung rơi xuống. Bàn tay vận đủ lực lượng, mượn rơi lúc bộc phát ra lực đánh vào, đồng thời nam tử áo lam đầu hung hăng một trường vỗ đi xuống. Oanh, Trầm Tường tay trường vỗ xuống tại nam tử áo lam trên đỉnh đầu lúc bộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo, đổ vào nam tử áo lam trong cơ thể. Nam tử áo lam nhất thời hét thảm lên, trong miệng phun ra một búng máu, mà ở bên cạnh hắn hai gã nam tử cũng bị Trầm Tường kia trường đánh xuống thời điểm đánh văng ra. Trầm Tường vừa mới kia trường có thể là cường hãn vô cùng, hắn vốn tưởng rằng có thể một trường đem đối phương đánh giết, chỉ là không nghĩ tới trên người đối phương lại có thần khí hộ thể, hấp thu chống lại phần lớn lực lượng, chỉ là đối phương thổ một búng máu mà thôi. Là ai? Nam tử áo lam giận dữ, xuất ra một cái màu vàng vòng tròn, hắn tuy rằng bị Trầm Tường trọng trọng một trường, nhưng hắn nhưng không có bị cái gì trọng thương. Là lão tử, Trầm Tường không có hiện thân, nhưng làm cho đối phương nghe thanh âm của hắn. Trước ngươi không phải nói khiến ta tới tìm ngươi sao? Lão tử tới, sẽ không đem phân thân của ta trả lại cho ta, đừng trách ta không khách khí, vừa mới chỉ là cho ngươi một điểm cảnh cáo. Nam tử áo lam kinh hãi, hắn không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên thực sự tới, nhưng lại nhanh như vậy còn đánh lén hắn. Vừa mới Trầm Tường của lực lượng kia thế nhưng trực tiếp đổ vào thân thể hắn trong, đối với hắn thần hải cùng thân thể yếu hại tới, nếu không phải hắn trên người mình thần khí ngăn chặn đại bộ phận lực lượng, hắn vừa mới sẽ chết rồi. Trầm Tường lại muốn giết hắn, điều này làm cho hắn tức giận không thôi. Ngươi lại muốn giết ta? Chấm, nam tử áo lam loạn vũ cái kia vòng tròn bắn ra từng đạo kim quang, đối về thiên không loạn tạo, hắn hiện tại vẫn như cũ không biết Trầm Tường tại vị trí nào. Cái khác hai gã nam tử cũng rất kinh ngạc, đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng bọn họ nhưng không biết Trầm Tường ở địa phương nào. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, đem phân thân của ta phóng xuất. Trầm Tường nói, ta sẽ không cho, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, nam tử áo lam nhận định Trầm Tường không làm gì được hắn, bởi vì vừa mới Trầm Tường đòn nghiêm trọng cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Trầm Tường trong lòng hơi giận, hắn không nghĩ tới tên này như vậy. Ngay hắn tính toán muốn thế nào hạ thủ thời điểm, nam tử áo lam đột nhiên lấy ra hắn lão thử nhân. Nam tử áo lam xuất ra lão thử nhân cũng không phải muốn trả lại cho Trầm Tường, mà là lấy tay trong lúc đó bắn ra kim quang vòng tròn chiếu xạ lão thử nhân. Viên kia bàn cũng không biết là cái gì thần khí thả ra ánh sáng màu vàng chiếu xạ đến lão thử nhân trên người sau, có thể dùng lão thử nhân đột nhiên biến thành chất lỏng màu vàng hòa tan. Nhìn thấy không có phân thân của ngươi đã bị ta giết chết, ngươi có loại liền đi đối phó ta nha. Ha ha, góc truyện audio.com, ngươi chính là một cái thứ hèn nhát như rùa đen rút đầu một dạng, ha ha. Nam tử áo lam đem Trầm Tường lão thử nhân làm sau khi chết rất đắc ý cười như điên. Trầm Tường hơi hít một hơi, yên lặng lấy ra Thiên Luyện Đế Thần Ấn. Thiên Luyện Thần Ấn cùng hắn Đế Thần Ấn đã dung hợp, uy lực càng thêm đáng sợ, hắn rất ít sử dụng cái này Thiên Luyện Đế Thần Ấn, bởi vì đây là uy lực phi thường đáng sợ đồ vật, một khi sử dụng này tương hội sản sinh hủy thiên diệt địa chi uy. Hiện tại, bị làm tức giận Trầm Tường đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút đem phía dưới cái này nam tử áo lam cho tiêu diệt. Cản rỡ ra hỏa, chính ngươi muốn chết. Trầm Tường trong lòng vừa quát, đạo lực cuộn trào mãnh liệt mênh mông dũng mãnh tiến ra, thông qua thân thể hắn lúc trong nháy mắt biến thành đáng sợ thiên luyện thần uy. Cùng lúc đó, hắn thần hải trong sáu pháp tôn hồn một trong thanh long tôn hồn cũng rít gào một tiếng, từ thần hải trong bay ra, xuyên qua thân thể hắn lúc cũng bị phụ ra thượng mãnh liệt thiên luyện thần uy, sau cùng tiến nhập thiên luyện đế thần ấn trong. Trầm Tường đem lực lượng rót vào thiên luyện đế thần ấn trong, thần ấn một trận ấn mặt xuất hiện một cái. Luyện, chữ, mà cái chữ này còn lại là có một cái thanh long viết thành. Cái này luyện chữ xuất hiện trong nháy mắt kia, nam tử áo lam cùng hắn hai người đồng bạn đều ngây ngẩn cả người, cái này của thiên luyện long uy thật sự là hắn đáng sợ. Bọn họ thế nhưng ngạo thế long tổ người của, đối long uy cũng phi thường quen thuộc nhưng rất ít gặp được đáng sợ như vậy. Luyện, chữ xuất hiện sau khi áp hạ xuống đi lúc sinh ra kia cổ uy áp, khiến nam tử áo lam không thể động đậy, lúc này hắn chỉ cảm giác mình bị ngũ hành tay của gắt gao nắm. Luyện, chữ chậm rãi đè xuống, nam tử áo lam trên người hộ thể thần khí cảm ứng được lực lượng đáng sợ sau khi tự hành khởi động mà. luyện, chữ lúc này thanh quang lóe lên, hóa thành một cái thanh long, hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang, trong miệng phụt lên ra một cái màu xanh tia chớp, toàn bộ oanh đánh vào nam tử áo lam trên người của. Sau đó, thanh long rít gào một tiếng, mở rộng miệng to, dường như sao băng rơi kiểu, trên người thiêu đốt màu xanh lôi cương hỏa diễm, trùng kích tới đất mặt, miệng rộng đem nam tử áo lam thôn tính tiêu diệt, sau đó cả con rồng thân rớt xuống đất mặt, vang dội ra nhất thanh muộn hưởng. Vang dội đồng thời, khắp cả vùng đất hạ phập phồng, tứ phân ngũ liệt. Trầm Tường thở ra một hơi, sử dụng thiên luyện đế thần ấn sinh ra uy lực tại trong dự liệu của hắn, vừa mới đây là một mảnh đất bằng phẳng, nhưng lúc này lại đã biến thành khắp nơi đều là sơn khâu cùng khe rãnh. Không chết, Trầm Tường siêu tầm đến phía dưới, đột nhiên phát hiện nam tử áo lam, chỉ thấy trên người hắn đã ra chóc thịt bong, còn thiếu một cánh tay, còn sống trên tay còn nắm một cái vỡ thành hai mảnh vòng tròn. Thật là lợi hại thần khí, dĩ nhiên bảo vệ hắn mạng chó. Trầm Tường vừa định bay xuống đi bổ đao thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy được có một cổ cực kỳ khí tức cường đại truyền đến. Đại tế thì sao, thật đáng sợ nha, không đúng, người này nếu so với đại tế thì cường đại, chẳng lẽ là tới cứu tiểu tử này. Ngay Trầm Tường dừng lại thời điểm kia người đã xuất hiện đi tới nam tử áo lam bên cạnh. Đó là một tên khoác áo bào trắng lão giả, y phục của hắn thượng cũng có long văn, quả nhiên là tới cứu nam tử áo lam. Góc truyện audio.com, Thái sư phó, có người công kích chúng ta, tên kia liền ở phụ cận đây, mau đưa bị giết rơi. Hai gã khác nam tử đột nhiên chạy tới, hô. Nam tử áo lam bị công kích thời điểm kia hai gã nam tử đang ở phụ cận, bọn họ thấy Trầm Tường công kích đáng sợ như thế, hay dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất, nam tử áo lam bị Trầm Tường tập trung, căn bản chạy không được. Lão giả áo bào trắng nhìn chung quanh, nhướng mày, nguyên bản hắn là đầy đầu tóc bạc nhưng bây giờ đột nhiên liền biến thành hắc sắc, cả người trong nháy mắt trở nên trẻ dâng lên, điều này làm cho Trầm Tường thấy trong lòng cả kinh, có loại âm thầm sợ hãi. Các hạ có thực lực cường đại như vậy, vì sao đối loại này tiểu bối hạ thủ? Lão giả áo bào trắng cũng biết có người ở phụ cận, nếu không phải vừa mới kia hai nam tử nhắc nhở hắn, hắn căn bản không có phát giác. Cách chương.